Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Sơn Thành là một thị trấn nằm sát biên giới, ba mặt được vây quanh bởi núi rừng, còn một mặt giáp một con sông lớn cách con sông tên Áp Lục, là một quốc gia khác, tới mùa đông mặt sông kết băng dày, hai bên có thể trực tiếp qua lại với nhau. Những năm XX mới bắt đầu, các nơi trên cả nước đều xuất hiện những thành phần người xấu, họ chạy đến cảng thành, hoặc thông qua cảng thành mà trốn ra nước ngoài. Huyện Sơn Thành chính là nơi lý tưởng để các đại địa chủ chạy ra nước ngoài, họ muốn đổi nơi định cư với mục đích cao cả là sống và phấn đấu vì xã hội chủ nghĩa. Trước khi đến huyện, Từ Đóa còn tưởng huyện có thể là một thôn dương thụ lớn hơn một chút, không ngờ cô nhìn thoáng qua một vòng mới thấy tất cả chỉ là nhà trệt nhỏ thấp bé. Cô không ngờ tới việc giữa nhà trệt với nhau cũng có sự chênh lệch. So với nhà ở toàn gạch gỗ ở thôn Dương Thụ, thì nơi này đa phần đều là nhà ngói, còn có mấy căn tứ hợp viện xưa cũ. Ngoại trừ những cái này ra, thì cửa hàng bách hóa, cung tiêu xã đều là nhà lầu 2 tầng, ở phía tây còn có một tòa kiến trúc cao 4 tầng được làm bằng gạch đen. Từ Đóa đi theo ông Từ, cùng đến tiệm cơm quốc danh rồi tìm chỗ làm việc của chị dâu hai Từ, họ đưa một khối thịt gấu cùng chút rau dưa nhà chồng đưa cho cô ấy, sau đó mới đi đến tòa nhà 4 tầng phía tây. Tòa kiến trúc cao 4 tầng này có tên là Vạn Niên Lâu, trước khi đất nước giải phóng thì nơi này làm gì không ai biết được, nhưng hiện tại trở thành trạm thu mua dược liệu. Trước kia ông Từ cũng hay đến nơi này bán chút thảo dược tìm được trên núi, ông dẫn Từ Đóa đến trước cô nhân viên từng vài lần thu mua đồ vật của ông. Chào đồng chí, chúng tôi đến để bán chút đồ vật. Cô nhân viên kia khoảng 30 tuổi, mí mắt mỏng, mắt hơi xếch lên, trông bộ dáng cô ta cũng biết cô ta không phải người dễ giao lưu nói chuyện. Hiện tại cô ta đang cùng người khác nói chuyện phiếm, khi ông Từ chào hỏi thì không vui mà liếc nhìn hai cha con ông. Ông không thấy tôi đang bận sao? Đợi chút đi, sau đó mới quay đầu nói chuyện tiếp với người khác. Lần này đồng chí xuống núi muốn bán thảo dược vùng núi à, chắc đồng chí có đồ vật gì tốt lắm phải không? Từ Đóa nhìn trong mắt liền hiểu, cách trương.